Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1.972 viện quân 1. Đạo Phong trong lòng, dài thở ra một hơi, cờ xí đột nhiên triển khai, phảng phất một mặt thiêu đốt hỏa diễm, toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, gió thổi qua, khói đen tán đi. Nguyên địa đứng đấy mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu là một người mặc mãng phục, đầu đội mũ sa âm thần, râu đen từ từ, bào nhãn còn con ngươi, mặt như than đen, chính là âm ti tiếng tăm lừng lẫy thiên sư Trung Quỳ. Ở bên người hắn là Tiêu Dật Vân, phía sau hai người, đứng đấy hai cái kim giáp quỷ vũ sĩ, bốn cái ngân giáp quỷ vũ sĩ. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy hắn, lập tức ngạc nhiên kêu lên, em rể, nhanh lên đi cứu quả cam cùng lão đại, bọn họ liền muốn không được. Tiêu Dật Vân dựa theo hắn chỉ phương hướng, hướng bên dưới vách núi mặt xem xét. Lúc này linh lực internet đã càng ngày càng dày đặc, tầng tầng lớp lớp, trên cơ bản nhìn không thấy Diệp Thiểu Dương cùng quả cam thân ảnh. Có lẽ đã chết, Diêu Quang Tiên Tử tà mị cười nói. Này không có khả năng. Trung Quỳ vuốt râu, lắc đầu, nhìn chung quanh một lần, trước mặt mấy cái xiển giáo kim tiên cùng Phật môn đại năng, chắp tay một cái, nói, liệt vị, giơ cao đánh khẽ, thả Diệp Thiểu Dương cùng một vị khác cô nương đi ra. Lê Sơn lão mẫu đè nén lửa giận, cũng đối Trung Quỳ chắp tay một cái, trầm giọng nói ra, Trung thiên sư này đến là muốn đại biểu âm ti tiếp nhận ta Thanh Minh giới sao? Trung Quỳ cười nói, nào có việc này, ta chỉ là thụ thôi phủ quân nhờ, tới tìm các ngươi muốn một người. Lê Sơn lão mẫu cười lạnh, ánh mắt tìm tới Tiêu Lang quân, nói ra, quả nhiên là thôi phủ quân. Hắn ngày hôm trước cầm thiên tử chi tiết tới cứu Diệp Thiểu Dương, ta đã đứt nhưng cự tuyệt. Hôm nay liền xem như Trung Thiên Sư đến, y nguyên không thể, cũng không phải là bản tôn không nể mặt mũi. Thực sự chuyện này không nên âm ti nhúng tay. Lập tức quay đầu nhìn qua Diêu Quang Tiên Tử cùng Phổ Pháp Thiên Tôn bọn người, nói, việc này không phải ta quyết đoán. Ta đợi ở đây phục kích Đạo Phong, lấy Diệp Thiểu Dương làm con tin. Mặc dù ám muội, nhưng cũng không thể tránh được. Nhưng nếu thả đi Diệp Thiểu Dương, tất nhiên sắp thành lại bại, há có thể cam tâm như thế. Nhất Trần Pháp Sư tuyên tiếng niệm Phật, gật đầu nói, không tệ, Thiên Nguyệt Thiền Sư thảm liệt hy sinh, như lúc này từ bỏ, há có thể xứng đáng hắn. Mấy vị Thanh Minh giới lão đại cùng một chỗ gật gật đầu. Trước đó Diêu Quang Tiên Tử còn biểu thị Thiên Nguyệt Thiền Sư là Thanh Minh giới bại loại, hiện tại lập tức liền thành anh dũng hy sinh đồng bọn. Tiêu Dật Vân bọn người một mực nhìn qua bên dưới vách núi phương linh lực trong lưới hai cái thân ảnh, trong lúc tình thế cấp bách hô, thả người, phía sau hắn mấy cái thiên tử điện quỷ vũ sĩ cũng vội vàng kêu la, tay đè binh khí. Tuy thì chuẩn bị động thủ, Diêu Quang Tiên Tử xem bọn hắn liếc một chút, khẽ cười nói, kim giáp quỷ vũ sĩ cũng tới, nếu như không theo, các ngươi muốn động thủ à? Trung Quỷ bất đắc dĩ cười nói, biết các ngươi đều rất nghiêu, người nào mặt mũi cũng sẽ không bán, bất quá hôm nay, mặt mũi này, các ngươi nhất định phải bán. Lê Sơn lão mẫu nói, không có thương lượng, Diệp Thiểu Dương tuyệt đối không thể thả. Trung Quỳ khoát tay nói ra, Thánh Mẫu sai, ta đợi lần này không phải đến vì Diệp Thiểu Dương cầu tình, mà chính là quả cam cô nương. Thiên tử điện phó áp ti, mọi người ngơ ngẩn, nghi ngờ nhìn lấy Trung Quỳ. Lê Sơn lão mẫu nói, một vị phổ thông âm thần, cũng đáng được phủ quân như thế hỏi đến. Vậy ngươi liền sai, nàng là phổ thông âm thần không sai, nhưng cũng là vị này Tiêu huynh đệ chưa về nhà chồng thê tử. Trung Quỳ ôm Tiêu Dật Vân bả vai, vỗ vỗ, vị này cũng là Tiêu huynh đệ. Thiên tử điện Áp Ti là phủ quân bên người cái thứ nhất thân mật người, giống như con nuôi. Quả cam cô nương càng thụ phủ quân sủng ái, nói là coi là con dâu tuyệt không là quá. Nếu không có như thế, lão thôi như thế nào nắm ta qua tới nói giúp. Thôi phủ quân con dâu, Lê Sơn lão mẫu các loại người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã khởi cổ lai, lấy chung quỳ địa vị. Hắn chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này nói láo, mà lại toàn bộ Âm Ti thượng hạ có thể mời được hắn tới làm thuyết khách, căn bản không có mấy người. Tự nhiên là thôi phủ quân chính mình ý tứ. Chỉ là từ một điểm này, cũng có thể tưởng tượng bên trong vị này quả cam cô nương tại thôi phủ quân trong lòng địa vị. Trung quỳ nhìn một chút bên dưới vách núi mặt, ánh mắt bên trong cũng hiện lên vẻ lo lắng. Lê Sơn lão mẫu nói, phủ quân nói thế nào? Để cho ta nhất định đem quả cam cô nương mang về. Trung quỳ nói, còn sống, như nếu chúng ta không chịu đâu. Trung quỳ cười to, nếu như chư vị không chịu, ta chỉ có thể tự mình động thủ cứu. Nếu như có thể cứu được, tự nhiên không có gì. Nếu như cứu không, Diêu Quang tiên tử nói, thế nào, lão thôi chỉ làm cho ta cứu người trở về. Không có là không cứu được thế nào. Hắn không có nghĩ qua loại khả năng này. Mọi người yên lặng. Trung quỳ hoặc là nói thôi phủ quân ý tứ rất rõ ràng. Không nghĩ tới thất bại khả năng. Vậy nếu như thất bại, cũng chỉ có tiếp nhận vị này Âm Thiên tử lửa giận. Thôi phủ quân là cực kỳ nho nhã một người. Từ khi lên làm âm dương phán quan đến nay, tận hết chức vụ, là một cái cực kỳ khắc chế mà lại có thể bảo trì bình thản người. Còn không có bởi vì chính mình sự tình với ai nổi giận. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn có thể để cho người khi dễ. Hoàn toàn tương phản, lấy thôi phủ quân thân phân địa vị, không ai có thể tưởng tượng hắn nổi giận về sau sẽ làm xảy ra chuyện gì. Lấy thân phận của hắn cùng quyền lợi, càng làm cho người cảm thấy một loại không thể dự đoán khủng bố. Thanh minh giới cùng Âm Ti ký kết qua khế ước, khoảng không giới hết thảy, Âm Ti trên danh nghĩa là không xen vào. Bởi vậy lần trước Tiêu Dật Vân cầm thiên tử chi tiết đến vì Diệp Thiểu Dương cầu tình, bị Lê Sơn lão mẫu quả quyết cự tuyệt. Bất quá sự kiện kia tối đa cũng là để thôi phủ quân không cao hứng. Nhưng là dưới mắt, nếu thật giết con dâu hắn phụ, mấy cái xiển giáo kim tiên vô pháp tưởng tượng điều này có ý vị gì hậu quả. Nhất thời cả đám đều quay đầu nhìn qua Diêu Quang tiên tử. Nơi này là nàng địa bàn, hết thảy quyết đoán trách nhiệm tự nhiên đều giao cho nàng. Tương lai vạn nhất xảy ra chuyện gì, oan uổng hơn phân nửa tự nhiên cũng là nàng đến cõng. Mọi người nhiều nhất cũng là đồng phạm. Diêu Quang tiên tử thầm mắng mấy người lão hồ ly. Chính mình tiến lên, một cái tay theo tại cái kia lơ lửng giữa không trung song ngư đổ bên trên. Vô Căn Ngọc mang ngón tay thả ra ngân sắc linh khí, tiến vào song ngư đổ trung gian, lập tức chậm lại song ngư đổ xoay tròn tốc độ. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện từ phía trên thung lũng đại trận bên trong rơi xuống hiệu nghiệm bỗng nhiên một chút. Nhiều, nghĩ đến Diệp Thiểu Dương cùng quả cam áp lực nhất định nhỏ rất nhiều. Trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Diêu Quang tiên tử nhìn qua bên người mấy cái xiển giáo kim tiên cùng Phật Tông đại năng, lạnh như băng nói ra, ta chỉ có thể hơi áp chế trận pháp, để bọn hắn tạm thời an toàn. Một khi giải trừ trận pháp, Diệp Thiểu Dương tất nhiên sẽ cùng một chỗ đào tẩu, thất bại trong gang tấc. Chúng ta hôm nay làm ra hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Mọi người cúi đầu trầm ngâm, bọn họ đương nhiên biết điểm này. Nếu như có thể thả đi quả cam mà lưu lại Diệp Thiểu Dương lời nói, bọn họ căn bản liền sẽ không khó xử, chiếu vào làm liền tốt. Diêu Quang tiên tử nói tiếp, nếu như liệt vị đều không muốn ra đầu,